Giang Hà tìm nương tựa nơi Lưu Sứ Quân. Nhớ lại hồi trước, thời điểm Lưu bị Sa Cơ có cùng các bản quen biết, hai ta cũng có chút giao tình. Theo như nhìn nhận của các bản, Lưu Sấm tuy là hoàng thúc đại hán, song giả tâm rừng rực, khó mà hình dung rõ tiền đồ nay mai thế nào. Theo lời Kim Y nói thì, gã Lưu Sấm chuyên gây chuyện chẳng lành kia cũng thuộc một hạng như Đông Trác, Tào Tháo mà thôi. Nếu đúng thực như thế, chi bằng hai thắng con cứ đầu nạp vào trướng Lưu Bị là lành, ít nhất theo nhìn nhận của các bản thì, con người Lưu Bị này cũng không phải tồi, khởi thân tuy không phải tai to mặt lớn, lại trải qua biết bao chông gai thất bại, thế nhưng lòng thành đối với nhà Hán vẫn rất phi thường. Quan trọng hơn là, Lưu Bị vốn cũng thuộc dòng tộc nhà Hán, thậm chí trên một mức độ nào đó mà nói, quan hệ giữa Lưu Bị và Hán Hoàng đế còn có mấy phần thân thiết, sắc mặt huynh đệ Các Mạc Các Mục tức khắc biến đổi. Hai anh em há hốc miệng, vừa toan mở miệng nói gì, đã nghe lời các bản lạnh lùng phát ra, hai đứa bay nghe cho tỏ, sau khi tới Giang Hạ rồi, cũng không được ngông nghênh tự đại, tốt hơn hết là nên biết khiêm tốn mà làm việc. Lưu Sứ Quân là người nhân hậu, song sự tình nơi đất Giang Hạ kia thì phức tạp vô cùng, bọn bay tuyệt đối không được chơi bời lêu lỏng như tại Hứa Đô. An biết làm việc là tốt, chớ đi gây chuyện với người các bản. Cùng Các Mục đưa mắt nhìn nhau, nghiến răng một cái, gặp người thưa, chúng con đã hiểu. Phu nhân, đưa chúng đi chuẩn bị đi. Các bản xua tay, ra hiệu cho thê tử cùng hai đứa con lui cả ra. Bà vợ còn toan nói thêm cái gì, tuy nhiên nhìn đến sắc mặt các bản liền hiểu rõ nói gì thêm cũng chỉ vô dụng. Phu quân nhà mình thế nào, trong lòng mình tự hiểu rõ hơn ai. Các phu nhân thở dài trong bụng, làm lễ với các bản đoạn nhẹ nhàng nói, lão gia một thân tại Hứa Đô cũng nên bảo trọng, thiếp thân cùng các con sẽ chờ lão gia ở quê nhà, kính xin lão gia hết sức cẩn thận. Các bản nghe lời của thệ tử thì trong lòng không khỏi xót xa, nhưng nháy mắt ông liền trấn định tinh thần, thản nhiên cười nói, phu nhân bất tất lo lắng cho ta, ta tự biết thận trọng, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nói tới nước này, tụ hồ cũng không còn cái gì cần nói thêm nữa. Các phu nhân cùng Các Mạc Các Mục cáo lui, trở về phòng thu dọn hành lý, còn lại các bản chắp tay đứng lặng nơi cửa hồi lâu, khẽ thở dài một hơi đoạn quay trở vào phòng. Ông ta lấy từ trên kệ ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một nhánh thuốc, lưỡng lự trong phút chốc, ông ta bèn bỏ nhánh thuốc vào trong máng nghiền thuốc, dùng cái nghiền nhẹ nhàng nghiền nát dược liệu, mắt sáng quắc chuyên chú bất thường. Ngày 20 tháng 10 năm Kiến An thứ 9, Lưu Sấm liên tiếp phát động tấn công Quảng Thành. Giả Hữu trong tình huống có chút bất ổn, có ý muốn xoay chuyển cục diện, lại không biết xoay làm sao với thế công càng lúc càng mạnh khiến lão không tài nào phản công của Lưu Sấm. Ngày 22, Bàn Đức dẫn một nhánh binh mã từ Thượng Đảng vào Hà Nội, vượt sông băng tới Huỳnh Dương. Lần tiến công quân này Bàn Đức mang theo đến 2 vạn binh mã, theo đó mà binh lực trong tay Lưu Sấm cũng được tăng lên đến 10 vạn, thanh thế so với lúc trước còn hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Đối với sự góp mặt của Bàn Đức, Lưu Sấm vô cùng vui vẻ, hắn lập tức mệnh cho Bàn Đức tham chiến, luận phiên với Hoàng Trung và Hạ Hầu Lan tấn công Quảng Thành, mà lần này, cả hai bên đều không sử dụng thiên lôi hỏa. Không phải vì bọn họ không muốn dùng, mà là thật sự hai phe đều không có hàng dự trữ, kể từ đó song phương lại trở về cuộc chiến với những vũ khí lạnh, dựa vào ưu thế là khả năng chiến đấu của binh linh và lực công kích của chiếc xe tời nỏ, Lưu Sấm lại chiếm thượng phong khiến cho Giả Hữu thêm phen cật lực. Thời điểm Giả Hữu tại Quảng Thành chật vật chống đỡ, Hứa Chữ cùng Dương Tuấn đã đến được Quắc Đình. Hứa Chữ nghe theo kế sách của Dương Tuấn, không hề giống trống khua chiêng mà chỉ tự mình dẫn đại quân vòng qua Quắc Đình, mai phục từ phía sau khúc ngoặt sông Chiên Nhiên. Dương Tuấn một mình đi vào đại doanh Quắc Đình, sau khi thương lương một phen cùng Trương Cáp bèn để Trương Cáp dẫn binh xuất kích khiêu chiến với Tào Hưu. Tào Hưu tất nhiên chẳng sợ nghênh chiến, dẫn binh ra đối đầu cùng Trương Cáp tại Quắc Đình. Đương lúc hai quân đang giao chiến, bộ phận quân của Hứa Chữ bất thình lình xông ra từ khúc ngoặt sông Chiên Nhiên, nhắm thẳng vào cánh bên sườn quân Tào mà chém giết. Tào Hưu nào có ngờ tới quân Hán sẽ mai phục tại sông Nhiên Thủy, bị bất ngờ chẳng kịp trở tay, chịu thảm sát của quân Hán thành đại bại. Tào Hưu gần chết mới mở được đường máu chạy về Huyền Kinh, nhưng còn chưa đợi y kịp đứng vững gót chân trên đất Huyền Kinh thì quân của Trương Cáp cùng Hứa Chữ đã đuổi đến sát chân thành. Tào Hưu lĩnh bãi quân cố sức đối phó, tuy nhiên sĩ khí ba quân đều đã bệ rạc, ngăn thế nào được thế công hung mãnh của quân Hán, chỉ trong vòng nửa ngày rước bại chạy trốn khỏi Huyện Kinh về hướng Mai Sơn. Huyện Kinh thất thủ rồi thì cũng như toàn bộ cánh bên hông của Giả Hữu cũng lộ tên hên ra hết. Dương Tuấn ngăn không cho Trương Cáp và Hứa Chữ thừa thắng tụy kích, chỉ để Hứa Chữ ở lại trấn giữ Huyện Kinh, còn Trương Cáp thì xuất quân từ Huyện Kinh đánh du kích vào đường vận chuyển lương thực của Quảng Thành. Đối với đường vận chuyển lương thực, Giả Hữu tất nhiên vô cùng coi trọng, phái cả một đại tướng áp giải Lương Thảo, nhưng Trương Cáp dẫu sao cũng đâu phải tên đầu đường xó chợ, không chỉ binh pháp tinh thông, lại còn dũng mãnh thiện chiến. Hắn chặt đứt đường vận chuyển lương thực của Giả Hủ, coi như cũng đẩy thế cục của Quản Thành nguy cấp lại càng thêm nguy. Bấy giờ tuy có huynh đệ Hạ Hầu Thương đóng ở thành Viên Ung, song đại cục đã thất thế thì gần như không thể sửa chữa được nữa. Có điều, Giả Hủ cũng không phải là kẻ bình thường, vốn có dũng khí của tráng sĩ tự chặt cổ tay. Mắt thấy Quản Thành đã không thể giữ, lão hạ lệnh cho Sách Tín phóng hỏa đốt Quản Thành, đột phá vòng vây lui về Trung Mưu. Cùng lúc đó, hai anh em Hạ Hầu Thượng Hạ Hầu Hành chứng kiến Huyện Kinh bị chiếm, Quản Thành thất thủ cũng biết rằng thành Viên Ung này không thể tiếp tục trấn thủ được nữa. Ngay sau ngày Giả Hủ rút lui khỏi Quản Thành, huynh đệ Hạ Hầu Thượng cũng rút lui khỏi thành Viên Ung lui về giữ tại Dương Vũ. Mà thái thú mới nhậm chức của quận Trần Lưu đang giống quân tại Trần Lưu là Tào Bằng sau khi hay tin huynh đệ Hạ Hầu Thượng chiến bại lập tức xuất binh từ Tuấn Nghị, tu quân ở Khúc Ngộ tiếp ứng huynh đệ Hạ Hầu. Tào Hồng thì xuất lĩnh binh mã thoái lui từ Bạch Mã, sau khi tới được Quan Độ bèn dừng quân dựng trại, chuẩn bị cùng Lưu Sấm quyết một trận sống còn tại đây. Lưu Sấm nhận được tin tức cũng không dám chậm trễ, sau khi cùng với Pháp Chính, Dương Tuấn, Lưu Dục bàn bạc, quyết định sẽ chủ động tấn công. Vì thế Trương Cáp đóng giữ Huyện Kinh, chặt đứt liên lạc giữa Mai Sơn và Quan Độ, Lưu Sấm tự mình xuất đại quân 5 vạn, lấy Hoàng Trung làm tiên phong, rầm rầm rộ rộ kéo quân tới phố Điền Trạch. Trong lúc đó đội quân của Tào phòng ngự nơi Quan Độ tuy chưa thể hoàn thiện nghiêm chỉnh song cũng đã có hàng ngũ cơ bản. Sau khi Lưu Sấm tới phố Điền Trạch, quan sát thấy địa hình Quan Độ rồi cũng không thể không đu đầu một chút. Quan Độ này cách Hứa Đô độ khoảng 200 dặm. Cũng chính như đã tiến quân vào khu vực xung yếu của Hứa Đô mà Tào Tháo lúc bấy giờ đã khai binh triển mã 6 vạn đại quân sẵn sàng chiến đấu rồi. Lưu Sấm leo lên chòi canh, nhằm về phía doanh trại Tào quân cũng không khỏi cười khổ liền mấy tiếng. Một trận Quan Độ này, có thắng thì cũng thắng trong thê thảm, chắc chắc tránh không nổi tổn thương nguyên khí nặng nề. Pháp Chính cùng Dương Tuấn ở phía sau Lưu Sấm gật đầu lia lịa bằng như xét theo thế cục mà nói, so với Viên Thiệu ngày trước thì tình thế của Lưu Sấm hiện nay đang chiếm được thượng phong. Thuở ấy Viên Thiệu tấn công qua từ Hà Bắc còn phải đề phòng thêm binh mã Hà Lạc. Mà nay Lưu Sấm nào có cần phòng bị Hà Lạc, thậm chí còn mở thông cả Quan Trung lộ, áp lực so với của Viên Thiệu giảm đi rất nhiều lần. Chỉ là, bên mặt đông của Lưu Sấm hãy còn có Tào quân của Lê Dương, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tiếp viện, điều này cũng đủ khiến Lưu Sấm không thể nào tập trung toàn bộ lực lượng đánh chiếm Quan Độ, nhất định phải phái một lượng hùng binh tập trú tại Nguyên Vũ. Về phương diện khác thì có thể kiềm chế binh mã từ Dương Vũ và Trần Lưu. Chốt lại, trận chiến Quan Độ lần này, Lưu Sấm tuy có vẻ chiếm thượng phong, nhưng vẫn không thể dễ dàng thủ thắng. Đích xác mà nói thì cùng Tào Tháo ác chiến không lui tại đây thực ra không phải điều mà Lưu Sấm mong đợi. Giết qua, giết lại, đến cuối cùng bên hao tổn nguyên khí không phải quân nhà Hán thì là ai? Sáng sớm ngày mai, lệnh Hán Thang tướng quân xuất trận nghi binh trung mưu. Nghi binh, hình thức giả vờ tiến công. Thấm thoát đã sang tháng 11, quân Hán binh lâm Quan Độ, đại chiến vô cùng căng thẳng, chứng đau đầu của Tào Tháo sau một thời gian ngắm điều trị thì đã giảm đi rất nhiều. Chứng đau đầu vừa thuyên giảm, Tào Tháo đã nóng ruột không chịu được chỉ toan đi đốc chiến Quan Độ. Trước đây, quân Hán và quân Tào đã hai lần giao tranh, một thắng một thua. Nay Tào quân chiếm ưu thế địa hình, lại thêm đại thắng Viên Thiệu lần trước nên sĩ khí cũng tăng vọt khá là đáng kể. Tào Tháo biết rõ. Trận chiến này với mà nói chính là một trận then chốt. Nếu tại Quan Độ này đánh bại được Lưu Sấm thì lão ắt còn cơ hội thu hồi đất đai đã mất, xoay chuyển được xu hướng suy tàn khi trước. Bởi thế mà lão cũng nóng lòng không chịu nổi ngay thời điểm lão tính đi Quan Độ đốc chiến, bỗng có tin tốt truyền đến tai, Trương Tú đã xuất binh tiến về Hứa Đô. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 572, Quan Độ, kết, Trương Tú đến quả thực khiến cho áp lực của Tào Tháo vơi đi đáng kể. Lão vô cùng cao hứng, đích thân xuất thành nghênh tiếp, lại cho bày tiệc thiết đãi tại Hứa Đô, tổ chức một bữa tẩy trần cho Trương Tú. Tẩy trần, một bữa tiệc dành cho người đi xa trở về hoặc khách từ xa tới. Lại nói, về Trương Tú, ở ngoài mặt Tào Tháo tỏ ra vô cùng coi trọng y, thế nhưng trong bụng vẫn không quên cảnh giới đề phòng. Trương Tú, người đất Vũ Uy Tổ Lệ, là cháu, gọi bằng chú, của Phiêu Kỵ tướng quân Trương Tế dưới thời Đổng Trác. Sau khi Đổng Trác chết, Trương Tế cùng đám người Lý Giác, Quách Dĩ vây đánh Trương An, Trương Tú nhờ có công đánh trận nên được thăng làm kiến trung tướng quân, tước tuyên uy hầu. Về sau Trương Tế bất đồng cùng Lý Thôi, Quách Dĩ, tự mình dẫn binh tới Kinh Châu, rốt cục vào thời điểm tấn công Nhương Thành bị tên Lạc bắn chết. Sau khi Trương Tế chết, Trương Tú bèn tiếp quản đội quân của ông ta, đóng tại Uyển Thành liên minh cùng Lưu Biểu. Năm Kiến An thứ hai, Tào Tháo Nam Chinh, cưỡng đoạt thiếm của Trương Tú là Trâu Phu Nhân, vợ Trương Tế, khiến Trương Tú nổi giận, tập kích Tào Tháo. Đây chính là trận Uyển Thành trứ danh trong lịch sử. Trong trận này Tào Tháo mất đi đứa con cả Tào Ngang, cháu Tào An Dân cùng tướng yêu thích Điền Vi. Về sau Trương Tú nghe theo kiến nghị của Giả Hủ mà đầu hàng Tào Tháo, Tào Tháo vô cùng mừng rỡ, còn xe duyên cho con trai mình cùng nữ nhi của Trương Tú. Không chỉ thế, còn bái Trương Tú làm Dương Vũ tướng quân. Vào trận chiến Quan Độ lần thứ nhất, Trương Tú lập đại công, lại được phong lên làm Phá Cương tướng quân. Trong mắt mọi người, mối quan hệ này nghiễm nhiên chỉ là vua tôi điển hình, song thực tế, dù là Tào Tháo hay Trương Tú, đều mang trong tâm sự kiên kỵ lẫn nhau. Đặc biệt là Trương Tú, trong lòng y lúc nào cũng bất an, bất kể thế nào y cũng đã hại chết con cả Tào Tháo, lại vì thế mà khiến cho gia đình đảo lộn, Đinh phu nhân rời đi. Cho dù Tào Tháo chẳng buồn để bụng mấy chuyện như vậy, thì Trương Tú cũng không thể cởi bỏ tâm đề phòng. Lần này Tào Tháo điều động Trương Tú từ Nam Dương tới, y cũng không dám chậm trễ nửa giây, lập tức phi tới chờ nghe lệnh trong bữa tiệc rượu. Tào Tháo tỏ ra hết sức thoải mái cùng Trương Tú nâng ly cạn chén, hai bên đều cao hứng hết cỡ, hơn nữa còn quyết định ngay sáng sớm hôm sau Trương Tú lập tức nổ doanh dọn trại tới Quan Độ tham chiến. Sau khi kết thúc bữa tiệc nhỏ, Tào Tháo trở lại nhà trong, ai biết vào nửa đêm lão đột nhiên đau bụng dữ dội. Cơn đau quặng thắt đến nỗi sắc mặt Tào Tháo trắng bệch ra, hoàn toàn không còn một chút huyết sắc nào. Hoàng phu nhân cũng bị đánh thức, lại bị sắc mặt trắng mét của Tào Tháo dọa cho hết hồn, cuống cuồng chạy đi báo cho Biện phu nhân. Biện phu nhân chạy tới trước giường, đã thấy Tào Tháo đau đến mức thốt chẳng nên câu. Gặp phải tình cảnh trớ trêu như vậy Biện phu nhân cũng phải kinh hoàng, vội vã sai bảo bọn gia thần, còn lo lo lắng lắng gì đó, nhanh đi gọi các thái y tới coi bệnh cho Tư Không Mau khi không sao lại nảy ra chứng đau bụng cơ chứ. Tào Tháo thình linh vươn tay chọc lấy tay Biện phu nhân. Tư Không, ngài Tào Tháo liên tục lắc đầu, giọng nói vô cùng yếu ớt, không cần tìm các bạn nữa, lập tức báo cho Văn Nhược tới đây ngay. Nhưng chớ có dông dài. Một tiếng quát của Tào Tháo gần như đã rút hết sức lực trong người lão. Biện phu nhân vội vàng đáp ứng, sai người đi thỉnh Tuân Úc tới. Phu quân, rốt cuộc là ông bị làm sao thế, thân thể nếu đã không khỏe, vì cớ gì không để thiếp thân gọi các bạn tới coi bệnh. Phu nhân, lập tức phái người tới nhà các bản túng cổ gã về đây. Hả, đừng lôi thôi nữa, chắc chắn là do các bản bày trò, tuyệt đối không thể bỏ qua cho y. Khoảng thời gian gần đây Tào Tháo vẫn liên tục dùng phát hàng thang mà các bản dâng cho lão, chứng đau đầu cũng đỡ đi nhiều. Ngày hôm nay trước khi mở tiệc thết đãi trong phủ, Tào Tháo cũng đã uống một bát phát hàng thang mà đồ ăn thức uống trong Tào phủ, hiển nhiên không thể có vấn đề gì. Cái chứng đau bụng bất thình lình này, chỉ có một cách giải thích duy nhất. Đó là vấn đề nằm trong bát phát hàng thang của các bản, nhưng còn có thêm một vấn đề nữa là, thời điểm phát hàng thang xuống bụng Tào Tháo, thì các bản cũng đã uống không ít rồi. Nếu thực phát hàng thang có vấn đề, vì sao các bản vẫn dám uống ngay trước mặt Tào Tháo? Tào Tháo nghĩ mãi không ra mấu chốt trong chuyện này, chỉ có thể khẳng định, đây chắc chắn có liên quan tới các bản. Lão chật vật ngồi dậy, vừa toan mở miệng, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng ầm ĩ náo loạn. Ngay sau đó liền thấy một nam tử mang theo Tào Thực và một đồng tử chạy vào phòng, quỳ một chân dưới đất nói, chủ công, có chuyện không hay rồi. Trương Tú bất ngờ tạo phản, hợp binh cùng giáo úy binh bộ Kim Y tấn công vào thành. Trương Tú tạo phản. Tào Tháo nghe xong còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lão vội vàng gọi, phu nhân, tập trung cả nhà tới, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi, binh lực trong thành Hứa Đô có phần bạc nhược. Tào Tháo chết cũng không ngờ tới Kim Y lại bắt tay cùng Trương Tú làm phản. Các bản, Kim Y, Trương Tú, Hán Đế thời khắc Tào Tháo liên kết bốn cái tên này lại với nhau, bèn hốt nhiên ngộ ra vấn đề bên trong. Từ đầu tới cuối, Tào Tháo vẫn cảm Gai Tuồng có một lực lượng nào đó đang ẩn nấp trong thành Hứa Đô uy hiếp mình, nhưng lại tìm không ra manh mối. Lão thậm chí đã dò xét cả phụ quốc tướng quân Phục Hoàng, nhưng chỉ phát hiện thấy Phục Hoàng từ đầu tới chân đều thành thực. Hoàn toàn không dính líu đến bất kỳ kẻ nào. Thật ra sau khi Vương Tử Thái bị giết chết, Giả Hủ đã lần ra một manh mối, có điều về sau lại bị đứt. Chẳng nhẽ bọn Lưu Sấm Kim Y lại câu kết với nhau? Không đúng, Tào Tháo phủ định giả thuyết này ngay lập tức, nếu Lưu Sấm thật sự câu kết cùng bọn Kim Y, tất sẽ chẳng chịu khổ chiến nơi Quan Độ làm gì. Thực tế mà nói, Tào Tháo phát hiện lão đã bị Lưu Sấm làm cho hồ đồ mất rồi. Lão vì quá đánh giá cao Lưu Sấm để rồi chỉ chăm chăm tìm đủ mọi cách tra xét những kẻ có dây dưa với hắn. Mà ngày nay, bè lũ Kim Y rõ rành rành là gieo ý đồ khác. Bọn chúng vốn mưu đục nước béo cò, mà Tào Tháo lại không hề đề phòng. Cũng khó trách, căn bản vì Kim Y bình thường vẫn tỏ ra quá mức khiêm tốn, nhưng mà nghĩ cho thông suốt, thì còn có thể thế nào khác nữa. Lúc bấy giờ Tào Tháo đã bắt đầu phun ra máu đen, phát hàng thang mà các bản điều chế cho lão thực cũng không mang độc tính, chỉ là sau khi cho thêm một vị thuốc nữa bèn bị biến chất. Đương nhiên nếu chỉ dùng mỗi vị thuốc kia thì cũng không có gì đáng ngại, mấu chốt là Tào Tháo uống rượu vào sẽ kích thích chất thuốc kia gây xung đột với phát hàng thang, cho nên, mấu chốt vấn đề đều nằm ở rượu. Trước nay vì chứng đau đầu nên Tào Tháo vẫn không uống rượu bao giờ, bởi thế mà các bản vẫn chưa có được cơ hội. Hôm nay nghe tin Tương Tú đến ngoài thành, tuy rằng không biết chính Kim Y là người thỉnh y tới, song cũng ý thức thời cơ đã đến cho nên ông ta bèn cho thêm một vị thuốc vào trong phát hàng thang. Các bản đoán được Tào Tháo nhất định sẽ cho thiết tiệc khoản đãi Trương Tú, chỉ cần lão uống rượu vào, tức khắc sẽ kích thích dược tính của vị thuốc gây xung đột với phát hàng thang, khiến cho thuốc chữa bệnh phát hàng thang lại hóa ra thuốc độc. Có thể nói, vì một phương thuốc này các bản cũng phải hao phí bao tâm huyết rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao mà các bản chần chừ chưa chịu ra tay, là bởi ông ta phải xác định rằng 6 canh giờ sau khi Tào Tháo uống phát hàng thang có dùng rượu hay không, mà Trương Tú đến, cũng là đã đưa tới cơ hội cho ông. Tào Tháo dù một mực đề phòng các bản, nhưng chung quy cũng chẳng phải thầy thuốc, thành ra không hiểu biết lắm về dược tính và dược lý, hơn nữa lần nào các bản cũng thử trước nên lão cũng không phòng bị gì. Ai biết Tào Tháo tuy không biết các bản hạ độc bằng cách nào, nhưng cũng hiểu rõ chuyện này chắc chắn liên quan đến các bản. Bấy giờ, ngoài phủ Tư Không đã dậy lên tiếng la giết trung trời. Nhân lúc thần trí hãy còn tỉnh táo, Tào Tháo cố trấn tĩnh tinh thần phân phó cho phụ đạo, Vương Tất, lập tức triệu tập gia binh trong phủ hộ ta chờ phá vây. Vương Tất chính là nam tử vừa đi vào cùng Tào Thực, người Huyện Tiếu, là đồng hương với Tào Tháo, kẻ này xuất thân nghèo hèn, nhưng lại có võ công dũng mãnh lạ thường. Thuở Tào Tháo khỏi binh, Vương Tất vẫn một mực đi theo lão, tuy tiếng tăm chăng lẫy lừng, nhưng chính là tâm phúc của Tào Tháo, rất được Tào Tháo tín nhiệm. Nghe lời sai bảo của Tào Tháo, Vương Tất lập tức vâng lời, y ra ngoài triệu tập gia binh trong phủ Tư Không ước tính khoảng hơn 800 người, đoạn trở vào nhà sau. Lúc bấy giờ Tào Tháo đã rơi vào hôn mê, Vương Tất mệnh người đưa Tào Tháo lên xe, cùng lúc đó biện phu nhân cùng gia quyến một nhà cũng đều tụ tập cả trong phủ. Tào Tháo là kẻ hám sắc, trong nhà cũng lắm phu nhân, nhưng lúc bấy giờ những người toàn tâm toàn ý nguyện đi theo lão thực cũng chẳng có bao nhiêu. Ngoại trừ biện phu nhân và hoàng phu nhân, cũng chỉ còn lại Lưu phu nhân cũng vài nữ nhân đã sinh con cho họ Tào, nhưng tuy có thế thôi mà cả nhà tổng lại cũng đã hơn 100 người. Vương Tất đưa bọn họ lên xe, sau đó mang theo đám gia binh mở của thành lao ra khỏi Tào phủ. Lúc này, cả thành Hứa Đô đều ngập trời biển lửa, loạn binh chạy khắp tứ tung. Vương Tất vừa mới xuất hiện đã lập tức bị một đám loạn binh bao vây. Vương Tất cưỡi ngựa cầm đao, dẫn đầu gia binh Tào phủ mở đường máu chạy thẳng tới Chương Hoa Môn. Đương lúc vừa vượt qua một con phố, lại đã bị một nhánh binh mã đón đầu. Vương Tất vừa thấy, tức thì kinh hãi, giục ngựa toan phi lên ứng chiến. Không ngờ y vừa tới ngay trước đội binh lính lại nghe tiếng người đối diện hô to, phía trước phải chăng là Vương Chủ Bộ. Vương Tất vương đầu mà nhìn, nương theo ánh ngọn đuốc bèn nhận ra người ngựa ở phía đối diện. Mạnh Khang, mau tới bảo vệ chủ công. Người tới quả đúng là hổ vệ tướng quân Hứa Định, y nghe thấy giọng Vương Tất quát to thì mừng rỡ quay đầu nói, tuân thượng thư, đúng là chủ công. Tuân Úc, Tuân Du cùng Đổng Chiêu phóng ngựa ra từ trong đội ngũ, càng khiến cho trong lòng Vương Tất thở phào nhẹ nhõm. Vương Tất, Tư Không đâu? Tư Không bị người hạ đầu, hiện đang mê man bất tỉnh lúc người còn đang tỉnh táo, đã mệnh cho ta bảo vệ các phu nhân cùng công tử xuất thành, lại không ngờ gặp được tiên sinh. Tuân Úc nghe được thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nói thật ra lão cũng không thể ngờ tới Trương Tú lại cùng câu kết với bọn Kim Y giấy cuộc đại loạn đêm nay. Nếu chỉ có Kim Y đơn phương độc mã thì Tuân Úc cũng chẳng cần sợ. Nhưng còn thêm một Trương Tú thì binh mã trong tay lão cũng khó mã đương nổi địch thủ. Thật là hết cách, bởi bộ binh nếu không phải là đội quân tinh nhuệ thì cũng là binh tướng Tây Lương thủ hạ của Trương Tú thân trải trăm trận. Một bên đã toan tính trước, một bên lại chưa hề phòng bị, chỉ liếc mắt cũng đã biết thắng bại rõ ràng. Xét tình hình đó, Tuân Úc lập tức gọi Hứa Định mang theo quân hổ vệ chạy tới tiếp ứng Tào Tháo. Chẳng ngờ Tào Tháo trúng độc lũ Kim Y này, chắc chắn đã lập mưu tính kế từ lâu rồi. Mọi người không nên hoảng hốt. Thành Hứa Đô này đã lâm nguy, không thể ở lâu được nữa, Chúng ta trước phải đột phá vòng vây. Tôi nhớ bộ phận Nghiêm Khung đang đóng tại Yên Lăng, chúng ta trước tiên hãy tới Yên Lăng tìm thầy thuốc chữa trị cho Tư Không rồi hẳn đoạt lại Hứa Đô sau. Sau khi Tào Tháo hôn mê thì mọi người ai nấy đều hoang mang bất định. Nay nhờ có Tuân Úc nên tất cả đều có thể thở phào một hơi, hai nhánh quân hợp lại có hơn 1.000, nhanh chóng đánh mở đường chạy thẳng tới Chương Hoa Môn. Giờ phút này Chương Hoa Môn cũng đã rối loạn như tơ và Tuân Úc gần như cũng chẳng phí bao sức đã lao ra khỏi Chương Hoa Môn hướng về Yên Lăng. Ai biết trước vừa mới ra khỏi thành chưa được mấy bước đã nghe sau lưng vó ngựa dồn lên. Tào tặc kia chạy đâu cho thoát, Trương Tú ta đợi ở đây lâu lắm rồi. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 573, dám đến không? 1. Tháng 11 năm Kiến An thứ 9, Hứa Đô binh biến. Bộ binh giáo úy Kim Y cấu kết với Phá Khương tướng quân Trương Tú nội ứng ngoại hợp, công phá Hứa Đô. Tào Tháo bị hạ độc, dưới sự yểm hộ của đám người Hứa Định và Vương Tất, ông chạy thoát khỏi thành Hứa Đô, không ngờ chi vừa chạy đến Chương Hoa Môn thì đã bị Trương Tú đuổi kịp. Đối với Tào Tháo, Trương Tú vừa thấy thù hằn, vừa thấy nể sợ. Nhất là sau khi Tào Tháo chiến bại Viên Thiệu, nỗi sợ hãi trong lòng y đã dâng trào đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, cuối cùng thì y cũng có cơ hội báo thù rửa hận, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được. Nhớ lúc ban đầu, khi y đã chịu đầu hàng Tào Tháo, nhưng lại bị gã Tào Tháo cướp đi thân tử của mình, từ đó sinh hận. Tào Tháo đó cướp mất Châu Thị đã đành, lại lo sợ Trương Tú tạo phản, từ đó sinh lòng muốn sát hại Trương Tú, chỉ là không ngờ tin tức bi rò rỉ. Thế là, Trương Tú tập kích bất ngờ Tào Tháo, giết chết đám người Tào Ngang, Tào An Dân và Điển Vi. Dù sau này Trương Tú có quy hàng Tào Tháo, nhưng trong lòng y suy cho cùng cũng còn phần nào đo lo sơ. Dựa trên lịch sử vốn có, năm Kiến An thứ 12, Trương Tú đi theo Tào Tháo đến Liễu Thành chinh phạt Ô Hoàng, kết quả chưa đến được Liễu Thành thì y đã mất mạng, sau khi chết được truy tặng Định Hầu. Trong quyển Ngụy Lược có ghi chép lại rằng, Tào Phi bất mãn với Trương Tú do cái chết của Tào Ngang, kết cục làm cho Trương Tú phải tự sát. Nhưng sự thật thì sao? Trương Tú chẳng phải đã chết trong tay Tào Phi ư? Còn trong lịch sử y chết do bệnh tật hay do nguyên nhân gì khác thì chẳng ai có thể biết được. Tuy nhiên từ sự việc này có thể thấy rằng, Tào Tháo ngoài mặt thì không so đo chuyên cũ với Trương Tú, thực chất lão vẫn rất gai mắt Trương Tú. Về sau, con trai của Trương Tú là Trương Tuyền do sự việc Ngụy Phúng nên liên đới bị Tào Phi sát hại, cả nhà Trương Thị cũng từ đó biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Tóm lại, mối ân oán giữa Tào Tháo và Trương Tú, căn bản là không thể gỡ bỏ được. Cho dù Tào Tháo có chuyện cũ bỏ qua chăng nữa, thì trong lòng Trương Tú, nói cho cùng vẫn khó lòng yên ổn. Dù sao thì Tào Ngang là con trai trưởng của Tào Tháo, hơn nữa còn là người nối dõi do một tay Tào Tháo tận tâm vun đắp Ma Thanh. Trưởng nam chết trong tay Trương Tú, nếu nói Tào Tháo không chút để bụng, đó là chuyện không thể nào có. Chính là xuất phát từ tâm trạng bồn chồn lo âu này, mà sau khi Trương Tú đến Vĩnh Dương, Kim Y liền phái người đến bàn chuyện với y. Không thể không nói rằng, Kim Y là gã ăn chơi lêu lỏng, nhưng gã thật sự cũng có chút tài mọn. Gã bắt đúng ngay nhược điểm của Trương Tú, thế là phái Vi Hoãn đi thuyết phục Trương Tú, làm cho Trương Tú phải nghiêng ngả sao lông. Tiếp đó, Kim Y lại nghĩ cách cướp chiếu thư từ tay Hán Đế, phong Trương Tú làm tiền tướng quân, võ công hầu, hưởng thực ấp 3.000 hộ, cũng khiến cho Trương Tú hạ quyết tâm. Nếu cứ thế này sống mãi dưới bông của Tào Tháo, chi bằng nỗ lực liều một phen. Nói không chừng còn có thể tạo ra một khung trời mới. Thế là, y nhân lúc đến Hứa Đô bái kiến Tào Tháo, liền bắt tay với Kim Y phát động binh biến. Nếu như Tào Tháo không trúng độc, có thể kịp thời ra mặt, nói không chừng còn có thể binh ôn thế cục. Nhưng chính vì Tào Tháo trúng độc hôn mê bất tỉnh, mà Tuân Úc thì tuy có năng lực, chi tiết là chưa đủ uy danh đền phúc cuối cùng cũng đành phải rút khỏi Hứa Đô. Nhưng Trương Tú nào có thể dễ dàng buông tha Tào Tháo như vậy? Y thừa biết thủ đoạn của Tào Tháo, nếu không giết chết gã, ắt sau này sẽ trở thành hậu họa. Thế là sau khi nhận được tin phá vòng vây ở Chương Hoa Môn, Trương Tú bất chấp cả việc liên lạc với Kim Y, liền soái lĩnh binh mã truy sát Tào Tháo. Văn Nhược, hãy nhanh chóng đưa chủ công đi, ta sẽ cắt đuôi phía sau. Thấy binh lính đuổi đến càng lúc càng gần, Hứa Định đột ngột ghìm chặt chiến mã, hét về phía với Tuân Úc. Mạnh Khang, ngươi, chủ công đối với ta có ơn tri ngộ. Nay là lúc ta phải đền đáp chủ công. Văn Nhược, ta biết trung thành với Hán Thất, nhưng nay tình thế nguy cấp, nếu chủ công bị hại, triều đình ắt rơi vào tay bọn đạo tặc, chẳng lẽ đây là sự phục hưng mà ngươi mong đợi ư? Lúc này, xin ngươi hãy niệm tình Giang Sơn Hán Thất, bảo hộ chủ công thoát nguy, đợi ta đánh lui nghịch tặc, tất sẽ tụ hợp với ngươi. Tuân Úc sắc mặt trầm ngâm không quyết, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý Mạnh Khang, bảo trọng, Lời nói của Hứa Định có chút thiên lệch, vì cho dù Tào Tháo có bị hại bởi Kim Y, thì Kim Y cũng đừng hòng nắm giữ được Triều Cương. Ngươi nghĩ gã Lưu Sấm kia sẽ cam tâm tình nguyện cúi đầu trước Kim Y ư? Không bao giờ. Lưu Sấm thân là hoàng thúc đại hán, trong tay có hơn cả triệu binh lính hùng hậu, sao có thể thuần phục Kim Y cơ chứ? Chỉ có điều, những lời nói này, Tuân Úc không tiện nói ra lúc này. Gã phò tá Tào Tháo, thoáng chốc đã hơn 10 năm ròng, đối với Tào Tháo có thể nói rằng gã đã gửi gắm ca niềm kỳ vọng tha thiết. Còn về phần Lưu Sấm, dù cho có là hoàng thúc, Tuân Úc vẫn phải ủng hộ Tào Tháo, bởi vì theo gã nhận thấy, người có thể phục hưng Hán thất không phải ai khác chỉ có thể là Tào Tháo mà thôi. Tuy rằng khoảng thời gian sau này Lưu Sấm nhanh chóng cuộc khởi, đánh cho Tào Tháo liên tiếp mất thành mất đất, nhưng sự kỳ vọng của Tuân Úc đối với Tào Tháo vẫn không hề thay đổi. Lúc này, cũng là thời khắc Tào Tháo nguy cấp nhất, cho dù Tuân Úc có bất mãn với Tào Tháo cách mấy chăng nữa, cũng sẽ không bỏ mặc Tào Tháo ở đây. Dưới sự yểm hộ của đám người Vương Tất, gã dẫn theo gia quyến của Tào Tháo nhanh chóng thoát ly. Về phần Hứa Định thì dẫn theo 300 hổ vệ quân chặn đường phía sau, y cưỡi ngựa vung đao, mắt thấy đám người Tuân Úc đã tan biết trong màn đêm, trên mặt y tức thì lộ vẻ vui mừng. Trương Tú đã đuổi đến trước mắt. Bất chợt Hứa Định thúc ngựa, lớn tiếng hét vang, "Từ không, Tào Tháo đã đối tốt với ta, này chính là ngày ta phải báo đáp chủ công các huynh đệ, theo ta tự chiến ngăn địch." Nói xong, Hứa Định phóng ngựa lên trước, xông thẳng về phía đám người Trương Tú. Trong lửa đỏ, y trông thấy Trương Tú đang thúc ngựa dương thương mà đến, thế là y quất ngựa xông lên ngăn cản Trương Tú. Tài đao mã của Hứa Định khá là điêu luyện, tuy rằng không dũng mãnh như Hứa Chữ, nhưng cũng chẳng phải hạng tầm thường. Trong đám tướng lĩnh của Tào Thị, Hứa Định cũng có thể xem là một trong 10 mãnh tướng hang đầu. Kiến An năm thứ 7, Hứa Định đột phá cảnh giới luyện thần, tiến vào sơ kỳ luyện thần, võ nghệ đã tiến xa so với trước kia. Chỉ thấy y múa đao ngăn cản Trương Tú, lần tiên hô to, nghích tắc Phan Chu, còn không chiêu chết. Hai chiên ma đôi đầu nhau, y đột ngột đứng phát dây trên lưng chiên ma, đai đao vung vút liên tiếp chém ra ba nhát, mồi đao tiếp theo lai nhanh và mạnh hơn. Nếu đổi lại là người bình thường, nói không chừng hiệp đầu tiên đã bị Hứa Định chém chết rồi. Nhưng trước mặt y, kẻ đối đầu lại địch thì là Trương Tú. Thương pháp của gà Trương Tú này khá cao minh, gà được danh sư truyền thu, 10 năm trước đã tiên vào luyện thần sơ kỳ rồi. Trong 10 năm qua, gà khô luyện thương pháp, tuy chưa bứt phá được cảnh giới luyện thần trung kỳ, thế nhưng cùng đa mài du kỳ càng cho công phu bản thân. Mặt thầy Hứa Định xuất chiêu, Trương Tú cũng không khỏi thầm tan thương. Tuy nhiên, đây là việc hề trong liên quan đến vân mình ngay sau, dù Trương Tú có thương thức Hứa Định đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho y. Gà giờ thương tiếp chiêu, vùng thương liên tiếp, dù Hứa Định có dung manh, nhưng y chưa phải đối thủ của Trương Tú. Chỉ có điều, Hứa Định rõ ràng là đang muốn liều chết để can ngăn Trương Tú, chính vì vậy Trương Tú muốn nhanh chóng chiên thằng Hứa Định cùng không phải dễ. Hai người ngựa đánh nhau xoay tròn, chiên hết 30 hiệp, Trương Tú có chút nồng lòng rồi, thế là sau khi hai ngựa lượt qua nhau, bất chợt gà thu lai đai thương, rút ra cung tên Tào Thề Tề Ngư Vong Nguyệt, cầm cung ngoài đầu lại nhằm thẳng về phía Hứa Định. Hứa Định không lường trước Trương Tú sẽ dùng cung tên, trong thề không có phòng ngự, bị Trương Tú một tiên bằng rớt xuống ngựa, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Linh Tây Lương do Trương Tú dâng đến cung đa đòn sạch 300 hồ vệ quân của Hứa Định. 300 hồ vệ quân, không ngờ chăng có tên nào chiêu đầu hàng, tất cả đều tư chiên trên chiên trường, nhìn xa chết khắp nơi, Trương Tú cũng không khỏi thầm thầy kinh hài. Trong lòng gà tư thầy may mắn, nếu không phải Tào Tháo trung độc, e rằng đêm này còn hưu chết trong tay ai, còn chưa biết được, nhưng càng la vây thì sát y trong lòng gà càng năng. Thế nhưng, đám người Tào Tháo nhân lúc Hứa Định chăn đường Trương Tú, đã chạy mất tâm mất gian. Điều này khiến trong lòng Trương Tú phiền não vô cùng, muốn lập tức đuôi theo, nhưng nhìn sắc trời bây giờ, cuối cùng cũng quyết định không đuôi theo. Tào Tháo đò do nhất là dung phúc binh, nửa đêm nửa hôm đuôi theo đến nơi, chẳng may Tào Tháo dọc đường giang sang phúc binh, hà chẳng phải càng nguy hiểm hơn ư? Thôi vậy, chung quy đã cứu được hàng đề, cũng xem như đã giải quyết được việc hề trong, chim linh hư đồ, chim ơi là mạng khơi đâu. Tiếp theo, Kim Toàn sẽ khơi binh ở Như Nam, hòa thiêu Chu Linh. Đến lúc chỉ cần Kim Toàn dân binh tiên đến, chẳng khác nào đại công cao thành, dù Lưu Sâm kêu quân đến hư đồ, nhưng đại nghĩa này đã bị ta chim linh rồi. Lúc đó, Lưu Sâm hằng còn không phải ngoan ngoan thân phúc ư. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Tu không kim được đắc ý một phen. Hư đồ bình biên, sự việc đột ngột, trước đó chẳng có nửa chút dấu hiệu nào. Sau khi Tào Tháo binh bại rời khỏi Yên Lăng, nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng trở lại, chỉ có điều, hàng đề lưu hiệp cuối cung cung đa thơ phao nhe nhòm, mờ tiệt chiêu đài quân thân tài kim loan bao điên. Đâm người kim y, vi hoàng, trương tu đương nhiên trở thành công thân, ngầm lại đêm qua, trong thanh hư đồ tiên kêu là chèm dệt vàng dồi khắp nơi, hàng đề cung cực kỳ thấp thòm lo sợ. Gà và đâm người kim y bắt được liên lạc, đùi tào thao ra khỏi thanh hư đồ, gông xiên trên người trước kia, cung thoát chọc được cơi bò. Ngồi trên ghê rồng, hàng đề dương dương tư đắc, cho dù trầm không dư vào lưu sâm, cung y như rằng có thể xoay chuyển được can khôn. Lần này có thể trút xuất tào thao ra khỏi hư đồ, thất sư khiến người ta phân khích, chi tiết chưa thể dệt chết tào thao, nói cho cung cung không thể coi là đại công cao thanh. Các khanh gia, gà tào tắc đỏ qua thất không cứu được ư. Các bang vội vàng không người nói, độc dược lần này thần dùng, ngày thường phúc dùng sẽ không có vấn đề gì to tát, nhưng chỉ cần uống rượu vào, chắc chắn sẽ phát sinh xung đột với dược tính của canh phát hàng, diễn biến thành chất kích độc, không ai dai được. Trước đó thần đã thật nghiêm qua hai lần, đều vô cùng hiệu quả, lần này để đảm bảo tuyệt đối không sai sót, thần đã cố tình tăng thêm lương thuốc, gà tạo tắc đo chỉ cần uống phải rượu vào, thì đừng hòng song sót. Hàng đề nghe vậy, không kìm được lần tiên cười vang, các khanh gia không hô danh là công thân, lần này trầm phai trong thương triều đình, phúc hưng hàng thật, công đầu là của các khanh gia. Trên mặt các bang lộ ra nét đắc y, tạ ơn rồi ri, lại không để y đền, kim y và vi hoàng đừng bên canh sắc mặt không được tự nhiên cho lầm, trong mặt kim y loe lên tia sát khí. Thương nghi mà xem, trong đó cũng có cai tinh cai ly của nó, bình biên lần này, kim y đã hao tôn bao nhiêu tâm tri, mạo hiểm biệt bao nhiêu. Kết cục lại bị các bàn giành mất công đâu, nghi xem y đương đương là con cháu danh môn Kim Triêu, sau đại hàng thư tương Kim Viết Đề, ấy thế mà lại bị tên các bàn kia cướp mất uy phong, trong lòng Kim Y sao có thể thoải mái cho được, y nhìn sang Vi Hoàng một cái, Vi Hoàng tức thi hiu y, chỉ thấy Vi Hoàng lên trước một bước nói, bê hà, này Tào Tắc Vân chưa dết trừ, dự đàn Tào Tắc Vân còn, không thể lờ là kinh địch, Lưu Hoàng Thúc đang triển khai quân ở Quan Đồ, bê hà có thể phai người đến đây. Sắc lên Lưu Hoàng Thúc ra trân, chỉ cần Lưu Hoàng Thúc đành tàn tàu đang dương nhiết, bình mà của Kim Thái Thu cung gần đền đức hư đô. Lúc đó, mời thất sư là bình an vô sư, bề hà có thể hiền ngang chấp chinh triều cương, nghe thầy Vi Hoàng nhạc đền ba chư Lưu Hoàng Thúc, trên mắt hàng đề thoảng có chút không được tự nhiên. Lưu Hoàng Thúc là trong thần đại hàng của ta, đích thật là phải tương thương thích đan, từ trong câu nói này của hàng đề, Kim Y có thể nghe ra hàm y khác ân chưa bên trong. Y vội vàng bước lên trước một bước, trầm giọng nói, bê hà, Lưu Hoàng Thúc chinh chiên nhiều năm, hàng đà sơm thay mỏi mệt, thân e ngài Lưu Hoàng Thúc sẽ đầy đưa chăm trê, chỉ bằng phai người đền khen tăng, cung tiền thề độc thuộc Lưu Hoàng Thúc tăng cương lực dung binh, sơm ngày kích pha dương nhiệt tao đàn, dương nhiệt tao đàn ngày nào chưa giết trư được, thì ngày đó vẫn chưa có yên binh. Vì thế sự độc thuộc vẫn là cần thiết lúc này, vì hoàng bàn chinh bàn tà thêm vào một câu, bê hà chờ quên. Lưu Hoàng Thúc không chỉ là Hoàng Thúc Đai Hàng, mà còn là con rể của Tào Tắc. Quyển 5, Tranh Giành Trung Nguyên, chương 574, có dám tới không? 2. Câu nói này thực sự đã chạm tới trái tim của Hán Đế Lưu Hiệp vẫn là có chút vướng mắc với việc Lưu sắm lấy con gái Tào Tháo. Vi Hoảng và Kim Y phen này phụ sướng, chỉ thiếu chút nữa nói ra rằng kỳ thực Lưu sắm và Tào Tháo là đồng đảng, không thể không phòng. Hán Đế trầm tư suy nghĩ, lâu sau y nhìn thoáng qua các bản ở bên cạnh. Trong mắt quay một vòng, liền nảy ra ý hay, trên mặt liền lộ vẻ tươi cười hai vị khanh gia nói rất đúng, mấy năm nay, Lưu Hoàng Thúc nhiều lần chinh chiến, thật sự là có phần mệt mỏi. Trẫm liền phái người tiến đến khao quân, nhân tiện đốn đốc Hoàng Thúc, tin tưởng ở đại nghĩa trước mặt, Lưu Hoàng Thúc lẫn có thể giải thích rõ trắng đen bệ hạ anh minh những người như Kim Y, Vi Hoảng liên tục khen ngợi, nhưng không ai phát hiện ra quốc trượng Phục Hoàng đứng bên cạnh đang nhíu chặt lông mày. Lại nói tiếp. Lần này Kim Y, Vi Hoảng khởi sự, Phục Hoàng không có chút tin tức gì. Đêm qua, khi hứa đô biến loạn, Phục Hoàng rất kinh ngạc, cho rằng đã xảy ra biến cố gì, vì vậy ông đem theo gia binh vội vội vàng vàng chạy tới hoàng thành. Kết quả, bỗng nhiên ông cảm thấy dường như chính mình đang bị loại bỏ, ta là nhạc phụ của thiên tử, nhưng sự tình lớn như vậy, một chút tin tức ta cũng không hề hay biết, có vẻ bệ hạ không có chút tín nhiệm gì đối với ta, nếu không tại sao lại đề phòng như vậy. Đáng tiếc lúc nào ta cũng lo cho bệ hạ, kết quả thì Phục Hoàng trong lòng chợt tự thấy thương cảm cho bản thân. Trên mặt ông vẫn lộ vẻ tươi cười, nhưng khi nhìn ánh mắt của Kim Y và Vi Hoảng lại lộ vẻ tàn ác sau khi Hán Đế bàn bạc xong, Phục Hoàng rầu rĩ không vui quay lại gia trang phu quân, sao mặt mày có vẻ rầu rĩ vậy? Thê tử của Phục Hoàng chính là trưởng nữ của Hoàng Đế, Dương An trưởng công chúa Lưu Hoa tiến lên phía trước. Lưu Hoa xuất thân gia đình đế vương, con mắt quan sát cũng không bình thường, chỉ nhìn qua bà cũng biết tâm sự của Phục Hoàng, vì thế, sau khi Phục Hoàng vào thư phòng, bà liền theo vào. Ngoài cửa, có con trưởng của Phục Hoàng là Phục Đức trông coi, càng thể hiện sự cẩn trọng của Lưu Hoa. Phục Hoàng gượng cười, liền đem câu chuyện vừa rồi kể lại một lần nữa cho Lưu Hoa nghe. Công chúa, nghĩ tới lòng trung thành và tận tâm của ta đối với bệ hạ, từ Lạc Dương đến Trường An, từ Trường An đến Hứa Đô, những việc đã làm đều vì bệ hạ. Cớ sao sự việc như thế ta lại không hay biết gì, thậm chí ngay cả hoàng hậu ở chốn thâm cung cũng không có tin tức gì. Sao ta cảm thấy bệ hạ như có ý nghi ngờ ta? Thời đại này, mỗi người đều có nỗi lòng, toan tính của bản thân. Phục Hoàng đối với Hán Đế đích thực là trung thành tận tâm, nhưng sự việc hôm nay đã khiến ông cảm thấy Hán Đế vốn không coi ông là tâm phúc, thậm chí ngay đến sau khi phục thọ Phục Hoàng hậu cũng bị Hoàng Đế cẩn thận đề phòng, có thể nói Hán Đế coi trọng nắm giữ triều đình, có cùng ông làm việc gì đâu. Lưu Hoa lắng nghe, nhưng không khỏi hừ một tiếng, lắc đầu liên tục, bản cung sớm đã nói với ông, thiên tử bình sinh chỉ tin một mình y mà thôi, nhưng... Phu quân, qua sự việc này, xét lại cũng không thể nói thiên tử đề phòng ông. Chỉ có thể nói ngay từ đầu đã không coi ông là thân tín, khi có thể dùng ông, thiên tử tự nhiên coi ông là tâm phúc, nhưng khi không cần ông thì sao có thể lại thành thật với ông được, ngẫm lại Vương Tư Đồ, ngẫm lại Đổng Quý Nhân còn có Xa Kỵ tướng quân nữa. Nhưng dù sao đấy cũng là thiên tử, nào biết được Lưu Hoa không kìm nổi, cười ha ha, phu quân, xin hỏi thiên tử bây giờ còn có thứ gì, điều này. Kim Y, Vi Hoảng, đều là con ông cháu cha. Dựa vào một Kim Toàn, lại thêm một Trương Tú, y nghĩ rằng đã nắm được thế cục, không biết rằng thiên quân vạn mã trong tay Lưu Hoàng Thúc là do một mình hắn kéo đến, mà những người theo hắn đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến đều chỉ tin một mình Lưu Hoàng Thúc hắn. Bổn cung dám nói, lời của Kim Y tuyệt không có chút gì là thiện ý, nói không chừng còn muốn mưu hại Lưu Hoàng Thúc. Y cho rằng hại Lưu Hoàng Thúc rồi thì có thể khống chế binh của Lưu Hoàng Thúc sao? Đừng quên, Lưu Hoàng Thúc có con. Cho dù hắn không suy tính thì trong tay còn có kiêu binh mãnh tướng, sao có thể bị người khác điều khiển? Ngược lại là bệ hạ, nếu hại chết Lưu Hoàng Thúc thì sợ rằng cục diện tốt đẹp này sẽ hủy hoại trong chốc lát. Phục Hoàng xưa nay đều kính trọng Lưu Hoa, không chỉ vì Lưu Hoa là Dương An trưởng công chúa, cũng không phải vì Lưu Hoa đã sinh cho ông 5 người con trai và một cô con gái, mà quan trọng hơn là với một số chuyện, Lưu Hoa nhìn nhận rõ ràng hơn ông. Vốn Phục Hoàng còn không đoán ra ý của Kim Y trong lời nói của gã, mà chính Lưu Hoàng đã nhắc nhở ông mới lập tức kịp phản ứng. Trên bảo điện Kim Loan, khi Kim Y nhắc tới việc khao quân, còn nhắc tới chuyện tử thủy, chẳng lẽ nói. Nghĩ đến đây, Phục Hoàng chợt giật nảy mình, hai năm qua, liên hệ giữa Phục Hoàng và Lưu Sấm ngày càng nhiều, quan hệ cũng ngày càng sâu. Nếu Lưu Sấm thực sự gặp chuyện không may, thật dễ xuất hiện kết cục phương Bắc đại nhất thống, thế tất sắp diệt vong. Đến lúc đó, gây chuyện không tốt lại là một cục diện chư hầu mọc lên như nấm, mà Hán Đế muốn dựa vào Kim Toàn và Trương Tú. Chỉ sợ là rất khó đạt được mục đích, ta đây nên làm thế nào cho phải? Lưu Hoa liếc nhìn Phục Hoàng, nhẹ nhàng nói, ta là phụ nữ lo việc gia đình, đại sự thiên hạ này thật không biết. Tuy nhiên, Lưu Hoàng Thúc là hậu nhân cao tổ, nếu nói về huyết thống, cũng là dòng dõi quý tộc. Một bút không thể cùng viết hai chữ Lưu, phu quân nên sớm có tính toán. Nghe Lưu Hoa nói xong, Phục Hoàng dương mắt đờ đẫn không nói lên lời. Nhưng Lưu Hoa dường như tỏ vẻ không sao cả, liền quay đầu đi ra. Đối với ý của thê tử, Phục Hoàng đại thể cũng đoán được chút manh mối, hoàng đế không có con, nên sau khi băng hà, dưới sự chủ trì của hoàng hậu Đậu Diệu, lại có sự ủng hộ của quốc trượng Đậu Võ, liền dựng lên Linh Đế Lưu Hồng, cũng tức là phụ thân của Hán Đế Lưu Hiệp. Lại nói tiếp, Hán Linh Đế và Hoàng Đế Lưu Chí không có quan hệ quá lớn. Chỉ vì y là cháu đích tôn của Hán Chương Đế, cho nên mới được lập làm đế vương. Tăng tổ phụ của Hán Linh Đế là Hà Giang Hiếu Vương Lưu Khai, mà trước khi Linh Đế đăng cơ, người thừa kế chính là phụ thân của ông Giải Độc Đình Hầu. Đậu Diệu cũng coi Lưu Hồng không có bất kỳ căn cớ nào, vì thế mới phải lập ông ta để tiện khống chế. Nhưng ai có thể lường trước, 9 tháng Tân Hợi chính biến, Đậu gia nhanh chóng bại vong, Lưu Hoa từ một An Dương công chúa được người người kính trọng lập tức không ai quan tâm. Sau này, sau khi Lưu Hồng chết, Lưu Hiệp thế chỗ, trong lòng Lưu Hoa cảm thấy không thoải mái, không quá coi trọng Linh Đế nhất mạch, chỉ vì trong lòng Lưu Hoa, Lưu Hồng hay Lưu Hiệp đều là gẫm lên thi thể của gia tộc mẫu thân mà có thể xưng đế. Cho nên Lưu Hoa nói ra những lời này quả thực đã khiến Phục Hoàng chùng lại. Lưu Hoa rõ ràng nói với ông, Hoàng đế Lưu Hiệp không đủ để dựa vào, với lại đều là huyết mạch của nhà Hán, ai nắm quyền cũng thế cả. Lưu Hiệp là huyết mạch của nhà Hán, Lưu Sấm cũng là huyết mạch của nhà Hán. Phục Hoàng ngồi ngơ ngác trong phòng, một hồi lâu sau, bỗng nhiên đứng dậy la lớn Phục Quân. Có con ạ. Phục Quân là con trai thứ ba của Phục Hoàng, con cả là Phục Đức, hiện giờ phong quan Hoàng Môn Thị Lan, con thứ là Phục Nhã, năm xưa khi Hán Đế Đông Quy đã chết quan chết uổng. Phục Quân nay 23 tuổi, phong nhã hào hoa, y ở ngoài cửa chờ sai phái, nghe Phục Hoàng gọi mình, bèn vội vàng đi vào. Phục Quân, ta có việc khẩn cần con làm, nhưng không biết con có gan làm hay không? Phục Quân tinh thần phấn chấn, vội vàng nói, xin phụ thân chỉ bảo người này cũng là con cháu nhà quan lại, nhưng lại rất dũng cảm. Ta muốn con lập tức ra ngoài thành, bí mật đi tới quan độ, đem chuyện xảy ra ở Hứa Đô báo với Lưu Hoàng Thúc. Ngoài ra, con chuyển lời cho ta tới Lưu Hoàng Thúc nói bệ hạ Khao Quân uống tửu thủy, là đại nội bí mật chế ra, rượu rất mạnh, phải uống cẩn thận. Ý phụ thân là gì ạ? Trên mặt Phục Quân lộ vẻ ngạc nhiên, con nhớ rõ lời ta dặn rồi chứ? Con nhớ rõ rồi ạ, vậy con hãy lập tức xuất phát, trên đường không được trì hoãn. Không nói đến trong thành Hứa Đô đang hỗn loạn, phố Điền Trạch, Lưu Sấm tập hợp lực lượng, đúng lúc đang chuẩn bị đánh mạnh vào công trung, đột nhiên phát hiện quân Tào rút khỏi trung mưu, rút binh về úy thì khi Lưu Sấm biết tin thì ngây ngơ cả người, hắn xoa xoa tay, binh mã đã chuẩn bị đâu vào đấy để quyết chiến với Tào Tháo tại quan độ, tại sao Tào quân đột nhiên rút khỏi quan độ, lui về úy thì. Sau đó, thám mã lại truyền tin đến, quân Tào thực sự không chỉ rút quân khỏi quan độ, còn có huynh đệ Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Hành ở Dương Võ cũng đang rút quân, từ Dương Võ rút về cố thủ Phong Khâu. Cùng lúc đó, Lê Dương có tin truyền tới, quân Tào từ Lê Dương có dấu hiệu rút quân, có vẻ phải rút qua Hoàng Hà. Loạt tin này khiến Lưu Sấm đờ đẫn không nói lên lời, Tào Tháo đây là trò lừa bịp gì thế? Ngay lúc Lưu Sấm cảm thấy không hiểu nổi thì từ Hứa Đô có tin báo tới cái gì? Hứa Đô có binh biến, chớ nói Lưu Sấm cảm thấy mơ màng, mà ngay cả đám người Pháp chính đều cảm thấy trở tay không kịp. Vì tin này thật sự là quá đột ngột đến nỗi Lưu Sấm hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, nhất thời không biết là ai đáng tin, ai đáng nghi. Đây không thể là kế nghi binh của Tào Tháo, hẳn không phải là. Lưu Sấm cầm mật thư của Hứa Đô Hoàng Cát gửi tới, sau một lúc lâu hạ giọng nói, Nhạc Phụ hình như là bị người hạ độc, rồi sau đó Kim Y câu kết Trương Tú ở Hứa Đô khởi binh, dưới bảo vệ của Tuân Úc, Nhạc Phụ từ Hứa Đô chạy ra, mà nay đã tới Yên Lăng. Pháp Chính và Dương Tuấn nhìn nhau. Sau một lúc lâu nói, có phải Tào Tháo đang sử dụng kế hay không? Dùng loại kế sách này thì có lợi gì chứ? Pháp Chính nhìn Dương Tuấn liếc mắt một cái, quân Tào rút khỏi quan độ, đóng ở Úy Thị và Trần Lưu, cùng đồng bọn mở ra môn hộ Hứa Đô. Y làm như vậy rõ ràng là để ra ngoài Hứa Đô, ta thật sự không thể nhìn ra ở đâu có lừa dối. Lưu Sấm nghĩ một lát, nhẹ nhàng nói, chuyện này trước tiên chưa nên vội kết luận, hãy xem xét đã. Nếu quả thực binh mã Lê Dương lui tới Hoàng Hà, vậy hẳn là không thể là giả. Mặt khác, phái người đến Hứa Đô tìm hiểu tỉ mỉ vân. Ngay lúc này, Thái sử Hưởng từ ngoài đại trướng bước vào, chủ công, Tào Tháo phái người đưa tin đến xin gặp chủ công. Lưu Sấm nhăn mày, trầm giọng nói, cho hắn ta vào. Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy một người đàn ông trung niên từ ngoài lều lớn bước tới, chắp tay trước Lưu Sấm nói, Đổng Chiêu bái kiến Hoảng Thúc. Ngươi là... Đổng công nhân, đúng vậy. Lưu Sâm nhìn Đổng Chiêu, không kìm được bèn hỏi, công nhân tiên sinh đột nhiên tới thăm không biết có gì chỉ giáo. Đổng Chiêu liếc nhìn Lưu Sấm, trầm ngâm một lát sau nói, Phụng Tư Không ta đến là muốn nói với Hoàng Thúc một câu. Là câu gì? Tư Không nói, mệnh ta chẳng còn được bao lâu nữa, muốn gặp Mạnh Ngạn ở Úy Thị một lúc, không biết Mạnh Ngạn có dám đến không? Còn nữa, quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 575, đơn đao đến gặp, 1. Đây là gì? Hồng Môn Yến sao? Với lời mời đột ngột của Tào Tháo, Lưu Sấm nhất thời không biết ứng phó ra sao. Trả lời đồng ý. Có trời mới biết Tào Tháo có diệu kế gì hay không? Nếu như không có câu trả lời, chẳng phải khí thế yếu đi rồi hay sao? Quan trọng nhất là Tào Tháo nói ông ta không sống được bao lâu nữa, cũng không biết có phải thật hay không. Mặc dù theo tin tức từ Hứa Đô truyền đến, Tào Tháo thật sự đã xảy ra chuyện nhưng khinh thân mạo hiểm như vậy. Không phải do quân tử làm. Lưu Sấm nay là quận chúa, sao có thể mạo hiểm như trước? Tuy nhiên, sau khi Đổng Chiêu lui xuống, Lưu Sấm nhìn Pháp Chính và Dương Tuấn. Hiếu Trực, ngươi cho rằng ta có nên đi hay không? Điều này. Chuyện này, Lưu Sấm vô cùng coi trọng Pháp Chính, y cũng không dám tùy tiện đưa ra phán đoán. Nếu chẳng may đây là mồi cạm bẫy, Lưu Sấm đi úy thì tất có thể gặp nguy hiểm. Kết quả như vậy không phải Hiếu Trực có thể gánh vác. Mà Dương Tuấn lại không nói tiếng nào, mà chỉ ngồi im lặng bên cạnh Lưu Sấm cũng biết, bảo hắn ta đưa ra chủ ý cũng là làm khó cho cả hai, vì thế khoát tay áo, ra hiệu hai người Pháp Chính và Dương Tuấn hay tạm lui ra sau. Từ trọng đại trướng đi ra, Pháp Chính và Dương Tuấn cũng nhìn nhau gượng cười, chuyện này, thật sự không phải hai người có thể đưa ra quyết định, ban đêm, Lưu Sấm không tài nào ngủ được. Hắn vẫn đang nghĩ ngợi, có nên đến úy thị hay không, đứng ở trong đại trướng, Lưu Sấm khoanh tay xem bức bản đồ lớn trước mặt. Chỉ có điều trong đầu đang rối như tơ vò. Tào Tháo bị hạ độc, xem chừng khá nghiêm trọng, lão rút khỏi Hứa Đô, đánh mất Hán Đế, chẳng khác gì mất đi lợi thế lớn nhất. Sau đó, lão nên làm gì? Nếu bệnh của Tào Tháo không quá nghiêm trọng, lão nên lập tức chỉ huy binh mã nhưng lão lại không làm thế mà ngược lại không ngừng tu binh về. Điều này cho thấy rõ rằng, bệnh của Tào Tháo thật sự rất nghiêm trọng, có thể như lão nói là mệnh không còn giữ được bao lâu vào lúc này, Tào Tháo tới úy thị, lại là có mục đích gì? Thật khó đoán, có phải lão muốn trước khi chết phải xử lý mình hay sao? Điều này cũng có khả năng xảy ra, suy cho cùng, trong tay Tào Tháo còn có lực lượng hùng hậu. Nào sợ lão từng lép vế ở Dự Châu, tuy nhiên nắm trong tay Duyệt Châu, Thanh Châu và cả Từ Châu nữa. Nắm giữ vùng đất ba châu trong tay, Tào Tháo cho dù chết vẫn còn có một lực lượng cảm tử. Dầu gì, lui làm chư hầu một phương cũng không phải là vấn đề lớn. Lão còn có con trai, được biết, Tào Phi hiện giờ là Quảng Lăng Thái Thú, trấn thủ cho Quảng Lăng. Đứa con đó từ sau khi phạm sai lầm năm ngoái, liền bị đưa đến Hải Lăng, chuẩn bị công việc hải quân, theo mật thám truyền tin về. Tào Phi ở Hải Lăng làm rất tốt. Dù ít tuổi nhưng đã có thủ đoạn tập hợp một số nhân tài, trong thời gian ngắn đã có kiến thức về hải quân. Nếu muốn có thành tích trong chiến đấu, Tào Tháo muốn lót đường cho Tào Phi. Có khả năng, rất có thể, chỉ cần giết được Lưu Sấm, Hà Bắc tất đại loạn. Lưu Sấm còn, có thể thông qua hắn ta đem quần hào phương Bắc tập hợp lại, hưng nếu Lưu Sấm không còn. Lã Bố, Tuân Kham, Tư Mã Thị, Gia Cát Thị. Ai có thể tình nguyện thuần phục người khác, làm không được sẽ xảy ra tình trạng chia năm xẻ bảy, đến lúc Tào Phi nhân cơ hội đoạt lại đất đai. Ừ, khả năng này không phải không có, thậm chí rất lớn. Lưu Sấm nghĩ tới đây, không khỏi thở dài, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hắn cảm thấy Tào Tháo tìm hắn cũng không phải có ý xấu. Hắn là con rể của Tào Tháo, nếu Tào Tháo thật sự gặp nguy hiểm về tính mạng, nếu hắn không đi, chẳng phải là mất đi cơ hội cuối cùng gặp anh hùng sao? Lưu Sấm và Tào Tháo tranh đấu vài năm, có thể nói là hai bên không nhường nhau. Nhưng trong lòng Lưu Sấm, từ trước đến nay luôn cảm mến Tào Tháo, kiếp trước, vì Tam Quốc diễn nghĩa mà hắn thích Lưu Bị, nhưng sau khi tái sinh, hắn và Lưu Bị có mấy lần giao chiến, đồng thời nảy sinh cảm giác coi thường kẻ được tôn xưng trưởng giả nhân hậu này. Nếu so sánh thì thiện cảm của Lưu Sấm bây giờ với Tào Tháo nhiều hơn so hẳn với Lưu Bị. Nếu thật sự không có cơ hội gặp Tào Tháo lần cuối, nói không chừng lại là mọi điều đáng tiếc. Đi hay không đi, điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Sau khi suy nghĩ hồi lâu mà không được, Lưu Sấm cất bước ra lều lớn của Trung quân, nhìn lên trời cao. Sao trời tháng 11 vô cùng rực rỡ, thời tiết rất lạnh, nhưng sao vẫn sáng trong trời đêm rất đẹp. Rất lâu sau, Lưu Sấm bỗng cười lớn, thật sự là như vậy, địa vị càng cao càng sợ chết. Nếu như trước đây khi hắn chỉ có hai bàn tay trắng, dù là đầm rồng hang hổ, đều không chút do dự mà xông pha, nghĩ tới năm đó ở huyện Cù, hắn dám mã đạp huyện Cù, nghĩ tới năm đó ở Bắc Hải, hắn dám một mình lẻn vào bàn huyện. Lúc đó, đâu có nhiều băn khoăn như bây giờ. Chỉ cần cho là đúng, hắn sẽ làm không chút do dự, Tào Tháo là người ta kính trọng nhất. Ông đã mời ta sao cũng phải đi một chuyến xem ông ra chiêu gì. Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Sấm buông lỏng xuống, trên mặt chợt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nghĩ trong Tam Quốc diễn nghĩa, quan lão gia dám cầm đơn đao đi gặp, mà nay ta cũng phải học quan Vân Trường đi úy thị một chuyến. Trời vừa sáng, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đem người ngựa đến ngoài viên môn doanh trại quân Hán ở Quan Độ. Hai người ở ngoài viên môn gặp nhau, đều khẽ giật mình, liền xuống ngựa chắp tay chào hỏi. Trọng Đạt, sao ngươi lại đến đây? Tư Mã Ý gió bụi mệt mỏi, có vẻ đã lặn lội đường xa. Sau đại hôn, y phải hối hả ngược xuôi. Dấu chân lần lượt đến Kinh Châu, Giang Đông và Giao Châu. Hơn một tháng trước, y đi thuyền xuất phát từ quận Nam Hải, đến thành Lợi Tân quận Bình Nguyên. Sau khi xuống thuyền ở Lợi Tân, liền có tin trận chiến ở Quan Độ, vội vàng chạy tới. Gặp Gia Cát Lượng ở đó, Tư Mã Ý cảm thấy nghi hoặc, Khổng Minh, không phải chủ công lệnh cho ngươi tiến hành cuộc chiến ở Lê Dương hay sao, sao lại tới Quan Độ? Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý giống như hai con khổng tước kiêu ngạo, chẳng ai muốn cúi đầu trước người kia. Nhưng lần này, hai người quả nhiên đều có tâm sự, Gia Cát Lượng cũng không có đả kích Tư Mã Ý, trái lại hạ giọng nói, ngươi có nghe nói rồi chứ? Ngươi đã nghe nói rồi, cớ gì ta lại chưa? Đúng vậy, thật sự có chút đột ngột, khi ta biết tin cũng rất đổi ngạc nhiên. Không ngờ Kim Y và Vi Hoãn cấu kết với Trương Tú, lừa Tào Tháo, nghĩ rằng Tào Tháo một đời anh hùng, kết quả lại lọt vào tay bọn đạo chích này, quả thật khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Quân Tào ở Lê Dương rút về theo hướng Hà Nam, ta lo rằng chủ công ở bên này sẽ gặp phiền toái cho nên vội tới. Đúng rồi, ngươi nói Tào Tháo đột nhiên co cụm binh lực, rốt cuộc là có chủ ý gì? Theo lý, dựa vào lực lượng trong tay Tào Tháo, đoạt lại Hứa Đô không mấy khó khăn, ngươi xem, liệu có thể? Tư Mã Ý liếc nhìn Gia Cát Lượng, hạ giọng nói, theo ta được biết tình trạng sức khỏe của Tào Tháo không được tốt. Sau khi Tào Tháo trúng độc, tất nhiên sẽ ém nhẹm tin tức, việc Tư Mã Ý có thể biết rõ tình hình không hay của Tào Tháo cũng cho thấy địa sắp đặt gián điệp bên cạnh Tào Tháo, Gia Cát Lượng khẽ gật đầu, cùng Tư Mã Ý đi vào viên môn. Nào biết rằng hai người vừa vào đại trướng, liền thấy không khí trong đại trướng có chút nặng nề, tất cả mọi người gồm Pháp Chính, Dương Tuấn, Hoàng Trung, Hạ Hầu Lan. Bàn Đức đều ngồi ở trong trướng, ngoài ra còn có một người lạ. Sao công nhân tiên sinh lại ở đây? Lúc Tư Mã Ý nhìn Đổng Chiêu, không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. Y và Đổng Chiêu quen biết nhau, mặc dù năm đó Tư Mã Lãng từng thăm hỏi Đổng Chiêu, thậm chí còn được Đổng Chiêu nghênh đón. Nếu là trước đây, Tư Mã Ý nhất định sẽ trốn tránh Đổng Chiêu, nhưng bây giờ, tình hình không còn như trước, Tư Mã Phòng giấy binh ở Lạc Dương, cũng coi như là đã hiểu thái độ của Tư Mã Thi. Tư Mã Ý liền không cần tiếp tục trốn tránh tránh, có thể quang minh chính đại ra đến trước đài Đổng Chiêu nhìn thấy Tư Mã Ý thì có chút ngạc nhiên, gượng cười nói, thì ra là Trọng Đạt cũng sẵn sàng góp sức cho Lưu Hoàng Thúc. Tư Mã Ý cười vái chào Đổng Chiêu, Lưu Hoàng Thúc là anh họ ta phò trợ cũng không phải điều lạ. Lưu Hoàng Thúc sao lại là anh họ ngươi? Đối với chuyện này, Đổng Chiêu khác ngạc nhiên. Dù là trước đây, Tư Mã Phòng sẵn sàng giúp sức cho Lưu Sấm, thì cũng không ai biết được quan hệ giữa Tư Mã Phòng và Lưu Sấm, thậm chí Tào Tháo cũng cảm thấy hoang mang, đang yên ổn thế sao Tư Mã Phòng đột nhiên làm phản. Phải hiểu, Tư Mã Phòng có ân tri ngộ với Tào Tháo coi Tư Mã Thị như người một nhà, cũng có chút coi trọng. Mà nay Tư Mã Ý nói như vậy, Đổng Chiêu dường như có chút hiểu nguyên cớ trong đó, Gia Cát Lượng nhìn Tư Mã Ý, trong lòng đã sáng tỏ. Trước đây, lo lắng về sự an toàn của Tư Mã Thị, Tư Mã Ý luôn trốn sau màn, nhưng nay sự tình đã rõ, Tư Mã Ý không thể tiếp tục tránh ở sau màn, mà có thể đi ra trước đài. Cũng có thể nói, từ nay trở đi, Tư Mã Ý không đơn thuần là đồng liêu của Gia Cát Lượng mà cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, chẳng sợ hắn ta sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tư Mã thừa nhận mối quan hệ với Lưu Sấm, Gia Cát Lượng còn có thể cảm thấy một chút cảnh giác còn một chút hưng phấn. Tư Mã Ý không trả lời câu hỏi của Đổng Chiêu, mắt nhìn vào Pháp Chính. Pháp Chính cười gượng, đem chuyện hôm qua Đổng Chiêu phụng mệnh đến mời Lưu Sấm báo cho Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Sáng sớm hôm nay chúng ta đến đại trướng bái kiến chủ công, không nghĩ rằng trong đại trướng không có người. Bức thư chủ công để lại, khoảng chừng giờ dần mang theo A Sửu và Nguyên Phục, và 300 phi hùng vệ rời Đại Doa, tiến về Úy Thị. Cái gì? Tư Mã Ý nghe thấy, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Chủ công đi Úy Thị, tại sao các ngươi không ngăn cản? Nhưng... Vừa nói dứt lời, Y Kiền cảm thấy lỡ lời. Pháp Chính đã nói, Lưu Sấm lẳng lặng rời đi, cho dù bọn họ muốn ngăn cản cũng không có cách nào khác, chỉ có điều, huynh trưởng làm như vậy, không tránh khỏi quá mạo hiểm. Ngộ nhỡ Tào Tháo lập bẫy, hắn dám đi Úy Thi, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Thật quá nguy hiểm. Khổng Minh, ngươi thấy thế nào? Lúc này, Gia Cát Lượng cũng đã xem xong thư Lưu Sấm để lại. Nội dung bức thư rất đơn giản. Chỉ thông báo mọi người rằng hắn muốn đi Úy Thị thăm Tào Tháo, xin mọi người chớ lo lắng, hắn sẽ cẩn thận. Xem xong thư, gã ngẩng đầu nhìn Đổng Chiêu. Công nhân tiên sinh có thể hé lộ chút ít tình hình hiện nay của Tào Công được không? Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 576, Đơn đao đến gặp, 2, Đổng Chiêu do dự một lúc rồi đứng dậy nói, các vị yên tâm, ta có thể bảo đảm Tào Công và Lưu Hoàng Thúc tuyệt đối không có ý xấu. Tức là nói mạng của Tào Tháo chẳng giữ được bao lâu nữa. Gia Cát Lượng ở trong điện Quang Hỏa Thạch liền đoán được điều huyền bí ở bên trong, gã liếc nhìn Tư Mã Ý, các vị không phải lo lắng, chủ công không phải không biết người nông sâu, tuy nhiên, việc phòng bị là không thể thiếu, mời Hán Thăng tướng quân lập tức xuất bộ tiến vào chiếm giữ Uyển Lăng, lệnh minh thì tiếp cận Khai Phong, ta cùng Hiếu Trực liền trấn thủ Quan Độ, phiền Đạt vất vả một phen, cùng Hành Nhược tướng quân xuất binh theo hướng Úy Thị, không cần quá nhanh, nhưng cũng không thể quá chậm, công nhân tiên sinh. Tình hình trước mắt chưa sáng tỏ, xin ông tạm thời chịu oan ức. Đổng Chiêu sau khi nghe xong, khổ sở gật đầu cười. Úy Thị có lịch sử lâu đời, thời Xuân Thu, Úy Thị là biệt ngục Trịnh Quốc, làm ngục quan Trịnh Đại Phu Úy Thị Thái Thực ấp, cho nên tên là Úy Thị. Từ thời Xuân Thu đến nay, trải qua phân chia sáp nhập, quan hệ lệ thuộc có nhiều thay đổi, ngay cả vào thời năm thứ ba Thủy Hoàng Đế lập huyện Úy Thị thì quan hệ lệ thuộc vẫn phức tạp như trước. Lúc là Dĩnh Xuyên, lúc là Kinh Triệu, lúc là Trần Lưu, cho đến nay, hầu như Úy Thị thuộc về hạt nào, sổ sách đều ghi chép lung tung. Dần dà, Úy Thị thuộc sở trị của Trần Lưu, nhưng vì gần Ti Lệ và Dĩnh Xuyên nên biến thành nơi gần như không ai quản lý. Sau khi Tào Tháo trốn khỏi Hứa Đô, ngày hôm sau liền tới Yên Lăng được Đại Phu Yên Lăng cứu chữa, dù chưa thể đào thải kịch độc trong cơ thể nhưng đã được cứu sống. Ban đầu, nếu theo chủ ý của đám người Tuân Du, lập tức triệu tập binh mã, đoạt lại Hứa Đô, xem lực lượng của Tào Tháo. Chẳng sợ lão tập trung hỏa lực ở Quan Độ, phòng bị Lưu Sấm, nhưng nếu muốn triệu tập vạn binh đi đoạt lại Hứa Đô cũng không phải là chuyện quá khó, chớ quên, Trần Lưu còn có Tào Bằng. Nhưng đề nghị này của Tuân Du lại bị Tào Tháo ngăn cản ngược lại, trải qua việc điều trị đơn giản, ông lập tức sai người đưa mình tới Úy Thị và hạ lệnh cho quân Tào rời khỏi Quan Đô, thu hẹp binh lực. Bên ngoài, có vẻ như Tào Tháo muốn quyết đánh đến cùng. Nhưng Tuân Úc và Tuân Du lại có thể thấy được Tào Tháo không hứng mấy với việc chiếm lại Hứa Đô nữa. Sau đó, Tào Tháo phái Đổng Chiêu đi sứ Quan Độ, mời Lưu Sấm tiến đến. Điều này khiến không ít người thấy hoang mang, Lưu Sấm là con rể của lão là thật, nhưng lúc này hắn sao có thể từ bỏ phần lớn nhân mã để chạy tới Úy Thị gặp Tào Tháo. Chỉ cần là Lưu Sấm tỉnh táo thì không thể nào đáp ứng yêu cầu này, Tào Tháo rốt cuộc nghĩ thế nào mà lại làm như thế, thật sự làm cho nhiều người cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên, có người hoang mang nhưng cũng có người hiểu rõ Văn Nhược, bệnh tình của chủ công sao rồi. Không mấy lạc quan, Tuân Úc vừa mới thăm Tào Tháo về, thì Tuân Du, Táo Chi liền đến nhà thăm hỏi, Tuân Úc thở dài, hạ giọng nói, chủ công trúng độc đã sâu, Đẳng Nhàn tiên sinh căn bản không có cách nào giải độc cho ông ta, chỉ có thể giảm nhẹ tình trạng, nhưng không thể tiếp tục duy trì được lâu. Nói tới đây, trên mặt của Tuân Úc thoáng vẻ đau thương, nhớ năm đó, Tào Tháo ở nơi chật hẹp nhỏ bé Đông Quận. Y đã tìm Tào Tháo để nhờ cậy, đồng thời cũng coi Tào Tháo là người phục hưng Hán thất nên dốc sức phò tá. Tuy rằng trong khoảng thời gian sau này, Y và Tào Tháo xảy ra nhiều bất đồng, nhưng trong thâm tâm Tuân Úc trước sau vẫn luôn kỳ vọng đối với Tào Tháo. Y biết, Tào Tháo là kiêu hùng, nhưng Y càng hy vọng, Tào Tháo có thể trở thành trị thế năng thần, trụ cội của quốc gia thực sự thì, ngay từ đầu Tào Tháo cũng định làm như vậy, chỉ có điều theo sự thay đổi địa vị và thân phận của lão, có những việc không theo ý lão. Đúng như Lưu Sấm ban đầu ở ngoài thành Quan Tân đã nói với Tào Tháo, ở chỗ cao không tránh khỏi giá lạnh, ở địa vị của bọn họ, nhiều việc không thể theo ý mình, nhưng hiện tại Tuân Úc nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mệt mỏi. Về lý mà nói, Hán Đế nắm được triều đình thì y phải vui mừng mới đúng, nhưng không biết tại sao, Tuân Úc lại không có chút gì vui mừng, trái lại còn sinh nổi sầu lo. Cha con Kim Y Kim Toàn tỏ vẻ trung thành với Hán Thất, kỳ thực còn mang tư lợi. Tuân Úc không cho rằng cha con họ có thể phục hưng Hán thất, càng không cho rằng họ có thể phò tá triều đình. Nếu làm không tốt thì hai người này có thể khiến Giang Sơn Hán thất thêm biến động và hỗn loạn. Nói cho cùng, cha con Kim Toàn đức hạnh và danh tiếng đều thiếu. Nếu tổ tông của họ Kim Viết Đê có thể cũng có hy vọng như vậy. Nhưng dựa vào cha con họ, muốn ổn định thế cục, cơ bản là điều không thể. Chuyện khác không nói, nhưng chỉ mỗi Lưu Sấm thì họ cũng không phải là đối thủ. Không nói chẳng sợ dứt bỏ Lưu Sấm. Nhưng chư hầu kiệt xuất như Giang Đông Tôn Quyền, Giang Hạ Lưu Bị, Kinh Châu Lưu Biểu, Ích Châu Lưu Chương, đều là những kiêu hùng chư hầu, không người nào là kẻ đầu đường xó chợ cả. Đến Tào Tháo cũng không thể thu phục những người này, cha con Kim Toàn cần binh không có binh, cần tướng không có tướng, chỉ trông chờ vào một mình Trương Tú thì có thể đối phó với ai. Nếu cho rằng có thể hạ cờ xí của thiên tử thì có thể dẹp yên thiên hạ, thật quá ngây thơ. Lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Nói thì dễ nhưng trên thực tế thì không dễ tí nào, được vì cái đích cho mọi người chỉ trích, vì thiên hạ nhân sở thảo phạt. Một khi phát sinh thêm lần nữa, các chư hầu cuộc khởi, vậy giang sơn của Hán thất cũng sẽ sụp đổ rồi. Văn Nhược, Tào Công chiêu Lưu Hoàng thúc đến rốt cuộc là có ý gì? Táo Chi không nhịn được mở miệng hỏi, lúc này chủ công không nghĩ chuyện đoạt lại Hứa Đô mà lại gọi Lưu Hoàng thúc đến, phải chăng muốn giống Hồng Môn Yến năm xưa? Tuân Úc mở mắt ra, thoáng nhìn Táo Chi, chợt lại nhìn vào Giả Hủ đang ngồi ở góc không nói một lời. Văn Hòa, ngươi thấy sao? Giả Hủ ngẩng đầu lên, và nhìn nhau với Tuân Úc, đột nhiên cười. Văn Nhược, ngươi cần gì phải cố hỏi cho rõ? Các ngươi đang giải câu đố gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Táo Chi như trước vẫn không hiểu, nhưng cũng đã rõ, lập tức lộ vẻ chợt hiểu. Văn Hòa, ngươi nghĩ thế nào? Giả Hủ ngẫm nghĩ một chút, nếu hắn ta dám đến, có thể, ta cũng cho là như vậy. Này này, rốt cuộc các ngươi đang nói cái gì? Táo Chi bị Tuân Úc và Giả Hủ phen này chọc giận, không kìm được lớn tiếng hỏi. Bên cạnh có người giật giật gã, Táo Chi quay đầu nhìn lại, thật là Tư Không Duyện Trịnh Hồn. Trịnh Hồn là người Huỳnh Dương, tằng tôn của học giả Trịnh chúng nổi tiếng ở đời Hán, là em của thứ sử Tiền Dương Châu Trịnh Thái. Huỳnh Dương Trịnh Thị, ở thời Tùy Đường là một trong thất đại gia ngũ tính, sau này nhập Nam Bắc Triều, thiên hạ đều biết hậu quệ quý tộc thế phiệt, ông cố và cụ cố Trịnh Hồn Duệ có thanh danh vang dội ở thời Hán. Mà huynh trưởng của y là Trịnh Thái, là trung thần Hán thất. Sau khi Trịnh Thái chết, Trịnh Hồn mang theo gia quyến Trịnh Thái đi lánh nạn ở Hoài Nam, lúc ấy được Viên Thuật hậu đãi. Tuy nhiên Trịnh Thái cho rằng, Viên Thuật không thể thành công, vì thế liền vượt sông tìm bạn thân Hoa Hâm nhờ cậy. Tào Tháo ngưỡng mộ phẩm hạnh thuần hậu của Trịnh Hồn, vì thế từ dự chương triệu hồi y, đồng thời để y đảm nhiệm Tư Không Duyện. Đời sau có người cho rằng Trịnh Hồn là thợ rèn. Nhưng thực tế, Trịnh Hồn là con nhà quyền quý thế gia, có lẽ tinh thông chút thủ công kỹ nghệ nhưng không có chút quan hệ gì với thợ rèn. Văn Công, ngươi làm gì mà lôi kéo ta? Trịnh Hồn hạ giọng nói, chủ công có ý ủy thác Lưu Hoàng thúc. À! Táo Chi ngạc nhiên, chợt quay đầu về phía Tuân Úc và đám người Giả Hủ, đã thấy những người này khẽ gật đầu. Tào Tháo muốn ủy thác cho Lưu Sấm ư, có ý gì? Tuân Úc đứng dậy nói, ý của Tào Công, chúng ta cũng không cần ở đây phỏng đoán, tin rằng